Mẫu thân ta là thần thám. Chương 29, La Gia Hữu Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương như thể chẳng để tâm đến ánh mắt xung quanh, lạnh nhạt nói, trên đời này, người hận ngươi không chỉ có bọn họ, mà còn có thê tử ngươi La Tuyết Tình, chính là La Nương Tử. Mọi người nghe vậy, ngoài mấy người Giang Tiếu, đều sững sờ. Dương Nguyên Nhất vội nói, nếu La Nương Tử còn sống, biết được Phạm Lang Quân làm ra chuyện cầm thú như vậy, đương nhiên sẽ hận hắn, nhưng mà chẳng phải La Nương Tử hiện vẫn mất tích sao? Lời còn chưa dứt, Nghiêm Phương đã cắt ngang, nói thẳng. Mất tích gì chứ? Vân Nương Tử đã sớm tìm được La Nương Tử rồi. Nàng hiện cũng đang ở trong khách đờ, em mờ này. Chẳng lẽ lúc các ngươi đến không thấy sao? Mọi người lập tức kinh ngạc. Bọn họ nhận được báo án thì lập tức chạy tới hiện trường. Chưa kịp nhìn kỹ người trong đại sảnh, đã trực tiếp lên tầng 3. Ai ở trong khách đờ? Em mờ, thật sự bọn họ chưa rõ, định điều tra sau khi xem xét hiện trường. Đinh huyện lệnh lập tức ra lệnh, người đâu, mau đưa La Nương Tử lên đây. Một bộ khoái cạnh Dương Nguyên Nhất lập tức lĩnh lệnh rời đi. Đinh huyện lệnh thỏa mãn vuốt râu, liếc nhìn Vân Sương. Hừ, danh tiếng hôm nay, nữ tử kia cũng giành không nổi với ông. Ngoài tên tiểu tử phản bội Dương Nguyên Nhất, thì những người khác vẫn nghe lệnh ông mới đúng. Xem đi, ông vẫn là một vị huyện lệnh quan trọng đấy chứ. Thế nhưng, ánh mắt đắc ý của ông còn chưa kịp liếc tới mặt nữ tử kia, thì tên tiểu tử kia đã hớn hở nhảy tới, chắn trước mặt nàng như cái cửa gỗ, vui mừng hô to. Vân Nương Tử, nàng làm sao mà tìm được La Nương Tử thế? Nàng thật sự quá lợi hại rồi. Đinh huyện lệnh, Vân Sương chỉ khẽ mỉm cười. Chờ La Nương Tử lên rồi ngươi sẽ biết. Chẳng bao lâu sau, bộ khoái trở lại, dẫn theo một nữ tử thân hình thon thả, mặc áo ngắn cổ chéo màu nhạt như hoa chi tử, phối váy mã diện dệt chỉ vàng. Bên cạnh nàng, còn có Liên Tâm, Đinh huyện lệnh và những người khác liền hiểu ra vì sao mình lúc đầu không nhận ra nàng. Thì ra, nàng cũng đội màn che như Vân Sương. Nữ tử ấy bước đến, nhẹ nhàng tháo màn che xuống trao cho Liên Tâm bên cạnh. Lập tức, một gương mặt trắng trẻo đoan trang, nét đẹp thanh khiết như hoa sen vừa hé, liền hiện ra trước mắt mọi người. Nàng trước tiên hướng về phía Giang Tiếu, nhẹ nhàng hành lễ. Dân phụ tham kiến Giang Tổng Binh, rồi quay sang Đinh huyện lệnh, cũng hành lễ. Tham kiến Đinh huyện lệnh, Vân Sương dù đã đoán trước La Tuyết Tình không phải người tầm thường, giờ tận mắt thấy vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. La Đại Phú thật sự đã nuôi dạy được một người con gái xuất sắc. Lúc này, những người khác cũng dần lấy lại phản ứng. Trần Hảo vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, khẽ giơ tay, định bước đến. Tuyết Tình, nhưng có người còn nhanh hơn. Tuyết Tình, nàng sao lại ở đây? Những ngày qua nàng đã đi đâu? Nàng có biết ta lo lắng đến mức nào không? Phạm Hữu Lương vội vã bước lên, định nắm lấy vai nàng. Nhưng La Tuyết Tình chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, lùi một bước, nói. Phạm Hữu Lương, chuyện đến nước này rồi, ngươi không cần diễn trò trước mặt ta nữa. Bộ dạng hiện tại của ngươi khiến ta chỉ thấy buồn nôn. Phạm Hữu Lương sững người, đứng chết chân. La Tuyết Tình lạnh nhạt đảo mắt nhìn mọi người một lượt, mở miệng hỏi. Xin hỏi các vị quan gia, các người làm sao tìm ra được ta? Khi án mạng xảy ra trong khách đờ, La Tuyết Tình biết mình bị lộ chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng không ngờ rằng, khi bộ khoái đến đại sảnh, lại lập tức hỏi thẳng. La Nương Tử có ở đây không? Điều đó chứng tỏ, bọn họ khi đến nơi, đã biết nàng đang ở khách đờ, di viên. Chỉ là, điều khiến nàng bất ngờ nhất, là khi câu hỏi vừa thốt ra, tất cả ánh mắt liền đồng loạt nhìn về một nữ tử đội màn che đang đứng giữa đám người. Nàng hơi sững lại, rồi nghe nữ tử kia chậm rãi lên tiếng. La Nương Tử, vụ mất tích 6 ngày trước, kỳ thực là do chính nàng sắp đặt phải không? Trong những ngày sống bên trượng phu, nàng vô tình phát hiện hắn có điều bất chính với mình. Nhưng hắn vốn kín kẽ, nàng không có chứng cứ xác thực. Cho nên, nàng quyết định tự biến mất, âm thầm theo dõi, đợi hắn lộ sơ hở. La Tuyết Tình chăm chú nhìn Vân Sương một lúc, bỗng bật cười khẽ. Đinh huyện lệnh, chẳng hay nha môn các người từ khi nào lại mời được một nữ tử thông tuệ xuất chúng đến vậy? Đinh huyện lệnh, thực ra là do Giang Tổng Binh đưa đến đấy. Nếu không phải đối phương là nữ tử, ông còn tưởng Giang Tổng Binh có điều bất mãn với mình, nên cố ý tìm một người đến để thay thế ông luôn rồi. La Tuyết Tình chưa vội giải thích về chuyện mình mất tích, ánh mắt dịu dàng mà kiên cường khẽ liếc nhìn Liên Tâm bên cạnh. Ta thử đoán xem, ngươi làm sao tìm ra ta, là nhờ Liên Tâm, đúng không? Sắc mặt Liên Tâm lập tức đại biến, vội vàng nói. Nương tử, nô tỳ chưa từng làm điều gì phản bội người cả. Vân Sương điềm nhiên đáp. Phải, ta đã nhờ Nghiêm phó tướng sai người bí mật theo dõi Liên Tâm cô nương. Sáng nay, họ thấy cô ấy lén lút đến khách đờ, em ở di viên. Liên Tâm tròn mắt nhìn nàng, sững sờ không nói nên lời. La Tuyết Tình mỉm cười nhẹ. Người phát hiện ra từ lúc nào? Vân Sương, ngay lần đầu tiên gặp Liên Tâm cô nương, ta đã nghi ngờ chuyện mất tích của La Nương Tử không đơn giản. Lần này đến cả La Tuyết Tình cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Vân Sương giơ hai ngón tay lên, nói, Liên Tâm cô nương khi ấy, lộ ra hai điểm khả nghi. Thứ nhất là cách ăn mặc của cô. Liên Tâm lập tức phản bác, ta ăn mặc thì có gì đáng nghi, không có gì sai. Vân Sương bình thản nhìn nàng, nhưng chính sự hoàn hảo ấy mới là điểm đáng ngờ. Hôm qua ta gặp cô, thấy tóc tai chỉnh tề, xiêm y gọn gàng, thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng mà không chê vào đâu được. Trong khi đó, người thân như tỷ muội là La Nương Tử đang mất tích, mà cô vẫn đủ tâm trạng để chăm chút vẻ ngoài. Chỉ có thể là, cô biết rõ La Nương Tử không hề gặp chuyện gì bất chắc. Dương Bộ Khoái còn nói, cô lúc đó vẫn xinh đẹp như trước, chứng tỏ. Khi La Nương Tử vừa mất tích, cô cũng đã ăn mặc y như vậy. Chỉ vì chuyện này, không chỉ Liên Tâm, mà tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Vân Sương, kinh ngạc đến nói không nên lời. Vân Sương khẽ cười, tiếp lời. Điểm khả nghi thứ hai là việc cô ngay lập tức hướng mũi dùi vào Phạm Lang Quân, tố cáo hắn tư thông với nữ nhân khác. Nhưng chứng cứ duy nhất mà cô đưa ra là, sau khi La Nương Tử mất tích, hắn không cho người khác tùy tiện ra vào phòng. Chỉ một lý do như vậy, hoàn toàn không đủ kết luận hắn có tình nhân bên ngoài. Vậy mà cô lại nói rất chắc chắn, chứng tỏ trong lòng cô sớm đã biết, hắn quả thực có người khác bên ngoài. Không khí hiện trường nhất thời lặng như tờ, Đinh Huyện Lệnh không nhịn được, lén lén nhìn Dương Nguyên Nhất, mà đối phương cũng đang nhìn lại ông. Cả hai đều thấy đối phương lúc này chẳng khác nào, cỏ dại đội tóc giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không, làm sao lại để lọt mấy điểm sơ hở rõ ràng như thế này chứ, cách chương.